Tu La Vũ Thần, chương 953, chân chính thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, Sở Phong tiến nhập Phiêu Miểu Tiên Phong ở trong, nhưng là hắn lại không thể nhìn Tử Linh các nàng, cũng không có thể đi chỗ đó huyền công tấm bia đá Teren. Thực tế hắn căn bản không thể đi khắp nơi động, chỉ có thể tại đệ nhất tiên được sở nghỉ ngơi, tất cả sự tình, đều phải dựa vào đệ nhất tiên đi làm, tất cả đấy tin tức, đều phải dựa vào đệ nhất tiên đi tìm hiểu mà loại tình huống này, nếu là đệ nhất tiên bụng dạ khó lường, bây giờ muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết, vậy đơn giản dễ dàng, nhưng là Sở Phong lại không có bất kỳ tâm thần bất định cùng bất an. Cũng không phải là Sở Phong tin tưởng đệ nhất tiên, mà là Sở Phong tin tưởng đệ nhất tiên cùng Nhã Phi trước thân tình, vì Nhã Phi, đệ nhất tiên sẽ không bán ra Sở Phong. Thế nhưng mà, Sở Phong một lần đợi, vậy mà đợi trọn vẹn 10 viết thời gian, mặc dù trong khoảng thời gian này, không ai đến tòa cung điện này đi tìm Sở Phong phiền toái, nhưng là đệ nhất tiên thực sự một mực chưa có trở về. Tình huống như vậy, khiến cho vốn là bình tĩnh Sở Phong, cũng là tiến hành có chút bất an rồi, bởi vì tính toán thời gian, rõ ràng viết liền là Tử Linh cùng Giang Thất Sát cử hành hôn lễ viết tử, hôm nay đệ nhất tiên vẫn chưa về, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? CKITTT, bất quá, ngay tại Sở Phong lo lắng ngồi tại khó có thể bình an sắp này đóng chặt cửa điện cũng là bị người mở ra, cùng lúc đó một đạo thân ảnh quen thuộc cũng là đi đến, người này đúng là đệ nhất tiên. Đệ nhất tiên tiền bối, người cuối cùng đã trở về, như thế nào đi lâu như vậy? Nhìn thấy đệ nhất tiên, Sở Phong này tâm trạng đang lo lắng có thể xem để xuống, mà tới gần sau hắn mới phát hiện, đệ nhất tiên toàn thân mùi rượu, hẳn là uống nhiều rượu mới đúng. Ta cùng với lão tổ còn có đảo chủ đã lâu không gặp, bọn họ chiêu đãi ta. Ta cũng không nên chối từ tiệc rượu không tiêu tan, ta căn bản không thể đi. Bất quá ngươi yên tâm, thứ ngươi muốn, ta giúp ngươi lấy được, đây cũng là đi thông huyền công tấm bia đá kết giới cái chìa khóa. Đệ nhất tiên trong lúc nói chuyện, đem một bà kết giới cái chìa khóa đem ra, sau đó lại nói. Chỉ có điều, lão tổ tự hồ rất xem trọng này huyền công tấm bia đá, nếu không phải ta là tiên đảo, lập nhiều công lao vô số, căn bản sẽ không ban cho ta đây đem kết giới cái chìa khóa, cho dù ban thưởng đã cho ta, cũng không cho phép ta mang bất luận kẻ nào đi lên, chỉ có thể ta một người đi lên tu luyện. Kỳ thật, đây cũng không phải vấn đề gì, rõ ràng viết hôn lễ chi viết, ngươi người của Tàn Dạ Ma Tông cũng sẽ tới quấy rối, đến lúc đó thế tất sẽ đại loạn, thừa dịp loạn dẫn ngươi đi này huyền công tấm bia đá, thật cũng không khó. Thế nhưng mà, ta hiện viết cố ý đi trước này huyền công tấm bia đá nhìn thoáng qua, hơn nữa còn đã tìm được này tiên truyền huyền công, thậm chí còn nếm thử họ tu luyện một lần. Nhưng là ta lại phát hiện, này tiên truyền huyền công quá khó tu luyện rồi, cho dù nhập môn cũng cần một năm nửa năm, mà hôm nay tình huống khẩn cấp như vậy, ngươi tại sao có thể tu luyện thành công? À, đệ nhất tiên tiền bối là sợ ta thất bại. Sở Phong cười hỏi, sợ, đương nhiên sợ, chạy tới một bước này, vậy cũng chỉ có thể thành công không thể thất bại. Đệ nhất tiên nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối yên tâm, lần này mặc dù là lần thứ nhất ván bài, nhưng là ta cũng không phải là hoàn toàn không có nắm chắc, mặc kệ này tiên truyền huyền công có nhiều khó, bán viết thời gian, tuyệt đối đã đủ. Sở Phong rất là tự tin, cả kia loại người bình thường, không có khả năng tu luyện thành công địa cấm thương minh trảm, Sở Phong đều nắm giữ, làm sao huống là đã có người tu luyện thành công tiên truyền huyền công. Xem ra nghe đồn không giả, ngươi thực là một yêu nghiệt, Chu Tiên quần đảo, không nên đối địch với ngươi. Nhìn thấy như vậy Sở Phong, đệ nhất tiên có chút cảm khái thở dài một tiếng. Tiền bối, còn có Tử Linh tin tức của các nàng hôm nay thế nào? Sở Phong vấn đạo, bởi vì đây là hắn hôm nay chuyện quan tâm nhất. Người yên tâm, đừng nói là Tử Linh các nàng, coi như là cái này người của Phiêu Miểu Tiên Phong, đều qua vô cùng tốt. Này Giang Thất Sát có nơi kiêng kỵ, không dám động hắn đám bọn họ, mà hôm nay Chu Tiên quần đảo, cũng dĩ nhiên đã trở thành Giang Thất Sát khôi lỗi, tự nhiên không dám vi phạm ý tứ của Giang Thất Sát, đối với Tử Linh các nàng bất lợi. Đệ nhất tiên nói, mà ưng he được lời nói này về sau, Sở Phong liền càng thêm yên tâm, hắn không khỏi đi tới trước cửa sổ, nhìn xem này mãn thiên đầy sao, nhưng trong lòng lại bắt đầu trở nên phức tạp. Đại chiến trước giờ, luôn đặc biệt yên lặng, thế nhưng mà tâm Sở Phong, nhưng không cách nào bình tĩnh. Mặc dù, Sở Phong có nắm chặt nhất định, nhưng là tương lai luôn tràn đầy chuyện xấu, có một số việc không phải hắn có thể đủ tả hữu. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Sở Phong cũng sợ, hắn sợ thua, hắn sợ bại, bởi vì này không chỉ có đại biểu cho tử vong của hắn, còn đại biểu cho Tàn Dạ Ma Tông ngàn vạn huynh đệ, đại biểu cho Tử Linh đợi người thân nhất, cùng hắn cùng nhau tử vong. Thế nhưng mà hôm nay, Sở Phong còn không biết mình cha mẹ của là ai, còn không biết là ai tại trong cơ thể của hắn, phong ấn đàn đàn, còn có một con khác cường đại giới linh. Cho nên hắn mới sợ, bởi vì hắn như chết rồi, hết thảy bí ẩn toàn bộ đều không thể công bố, cho nên trận chiến đấu này, hắn phải thắng. Cùng lúc đó, tại mộ Dung Mệnh Thiên ở lại chỗ, Giang Thất Sát cũng ở nơi đây. Đây là cái gì? Mộ Dung Mệnh Thiên, nhìn xem trong tay Giang Thất Sát đưa tới mấy viên thuốc, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Bởi vì những đan dược này rất đặc thù, bên trên khắc lấy vô số đạo thật nhỏ phù chú, chủ yếu nhất là những này phù chú, phảng phất, chiếc, có sinh mạng bình thường rõ ràng đang chậm rãi nhúc nhích. Còn đây là ta nguyền rùa đất cửa bảo bối, gọi là phù đan, phù này đan luyện chế ra mấy năm mới có thể thành hình, tuy có lấy cùng cấm dược đồng dạng công hiệu, nhưng cũng chỉ là có hơi yếu cắn trả mà thôi, hơn nữa hắn dược hiệu, nếu so với tầm thường cấm dược cường hoành hơn nhiều. Giang Thất Sát giải thích nói, ngươi vì cái gì đem bảo bối như vậy ban cho ta? Chấm, Mộ Dung Mệnh Thiên rất là không hiểu hỏi, bởi vì Giang Thất Sát lời nói này, cũng đã nói cho hắn biết, viên này cái gọi là phù đan, cơ hồ là một kiện vật báu vô giá. Không bởi vì cái khác, đơn giản là nó ẩn chứa so cấm dược còn cường đại hơn công hiệu, nhưng cũng chỉ có lấy hơi yếu cắn trả chi thống, liền đã nói rõ hết thảy. Rõ ràng viết yêu nữ kia sẽ đến, này yêu nữ không có dễ đối phó như vậy, ta cũng cần ngươi giúp ta. Giang Thất Sát nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nói là cái kia Đạm Đài Tuyết, nàng không chỉ là một cái cửu phẩm võ quân sao, một cái cửu phẩm võ quân ngươi cũng sợ, đây không phải của ngươi họ cách chứ. Mộ Dung Mệnh Thiên rất là không hiểu nói. Lúc trước thật sự của nàng là cửu phẩm võ quân, bất quá lúc này không cùng đi viết, còn nhớ rõ đoạn thời gian trước dị tượng sao, này dị tượng là nàng đột phá bố trí, ta nếu không có đoán sai, nàng đã bước chân vào vũ vương cảnh. Giang Thất Sát giải thích nói, này dị tượng là nàng bố trí. Nói như vậy, hẳn là nàng là thiên tức thần thể. Mộ Dung Mệnh Thiên hơi có vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, thật sự của nàng là thiên tức thần thể. Giang Thất Sát nhẹ gật đầu. Coi như là thiên tứ thần thể, hôm nay cũng chỉ là nhất phẩm vũ vương mà thôi, về phần ngươi khẩn trương như vậy sao? Mộ Dung Mệnh Thiên khẽ cười nói. À thế nhưng mà giờ khắc này, Giang Thất Sát lại là mỉm cười, nhưng là của hắn cái này bôi dáng tươi cười nhưng lại dị thường quỷ dị, sau đó đối với Mộ Dung Mệnh Thiên hỏi. Ngươi được chứng kiến, chân chính thiên tứ thần thể sao? Cách chương.